Tỉnh lại lần nữa tôi cơ đồ bạn thân. Chương 61, 61, món quà lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Gia Khánh quay lại đúng với lúc Nguyệt Anh cùng Lưu Hân Hân đi ra. Cô ta nhìn thấy anh thì định mở miệng gọi một tiếng nhưng lời còn chưa kịp phát ra thì Gia Khánh đã đi lướt ngang và không hề nhìn cô ta lấy một cái. Sắc mặt Nguyệt Anh trở nên khó coi đến cực điểm. Hai tay cô nắm chặt thành quyền. Hai hàm răng đay nghiến vào nhau. Được lắm, cứ chờ đó. Phạm Nguyệt Anh này sẽ không để cho các người yên ổn đâu. Nói xong thì liền nhanh chân rời khỏi sân thể dục. Lưu Hân Hân đuổi theo phía sau. Cô ta cũng rất mong chờ đến ngày Phúc Dương nhận được món quà lớn. Ở phía bên này, Gia Khánh mang theo hai chai nước tiến về phía Phúc Dương đang đứng. Anh đưa mắt nhìn cậu. Chân mày khẽ trao lại. Cất giọng hỏi, hai người bọn họ đến đây làm gì thế? Hay bọn họ đã nói gì với em? Phúc Dương thở dài một hơi. Ánh mắt cậu vẫn luôn quan sát bóng lưng của hai người kia. Cậu hiện tại có chút lo lắng. Theo như những lời của Nguyệt Anh đã nói, cậu tin cô ta nhất định sẽ có mấy hành động không tốt đẹp. Gia Khánh thấy Phúc Dương im lặng không đáp thì anh có chút lo lắng. Nắm lấy vai cậu lắc lắc. Sao em không trả lời? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phúc Dương lúc này mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ riêng của bản thân. Cậu khẽ cười trấn an anh. Không có chuyện gì hết. Anh nghĩ hai cô gái như họ thì có thể làm gì một tên con trai như em sao? Gia Khánh thở phào một hơi rồi mỉm cười xoa đầu cậu. Anh quên mất là bé cưng nhà anh rất mạnh mẽ nha. Cậu nở nụ cười thật tươi khi nghe anh nói. Nhìn ngoài mặt trông Phúc Dương hiện tại rất vui vẻ. Nhưng thật ra bên trong lòng cậu đã bắt đầu âm thầm nổi sóng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến ngày kỷ niệm thành lập trường phổ thông Gia Hòa. Hôm nay ngoài các vị lãnh đạo trường, quý thầy cô cùng phụ huynh và học sinh, thì còn có cả vị cổ đông lớn nhất đã góp phần xây dựng nên trường Gia Hòa ngày hôm nay, ông Trần Gia Hưng và vợ của ông bà Lâm Ngọc Ngân. Vừa mới hừng đông thì Gia Khánh đã bị thầy hiệu trưởng gọi đi. Cứ như thông lệ hàng năm thì sẽ có một học sinh đại diện cho tất cả học sinh trong trường đứng lên bục phát biểu. Và người năm nay được chọn không ai khác chính là Gia Khánh. Không cần nghĩ cũng đủ hiểu. Gia Khánh được chọn là do một phần nhờ vào học lực. Còn một phần là do anh chính là con trai của vị cổ đông lớn nhất. Với hai lý do trên thì những học sinh khác cũng không ai dám có ý kiến. Phúc Dương theo chân đám bạn đến ngồi ở vị trí của lớp 11A1. Từ chỗ ngồi thì cậu có thể nhìn thấy rõ nơi mà Gia Khánh sẽ đứng phát biểu. Trong lòng cậu rất hồi hộp cứ như người phát biểu sắp tới sẽ là cậu vậy. Mộng Tuyền ngồi ở phía sau luôn miệng than thở vì thời tiết hôm nay khá nóng. Sau khi mùa đông qua đi thì Trung Châu lại chuyển sang thời tiết nóng bức cực kỳ khó chịu. Đến cả một tên con trai như Phúc Dương cũng cảm thấy tội nghiệp cho làn da bị mặt trời hung đến cháy đỏ của mình. Sau màn phát biểu của hiệu trưởng thì chính là màn phát biểu của cổ đông ông Trần Gia Hưng. Đây là lần đầu tiên ở kiếp này Phúc Dương được nhìn thấy cha của Gia Khánh. Sự uy nghiêm cùng khí chất trong con người ông khiến cho Phúc Dương một người nhìn từ khoảng cách xa cũng cảm thấy có chút áp lực không nhỏ. Giọng nói tràn đầy cảm giác của một bậc lãnh đạo vang lên. Đám học sinh bên dưới đều lập tức trở nên nghiêm túc. Không một ai dám có hành động riêng. Nói được khoảng gần 5 phút thì ông Gia Hưng cũng kết thúc bài phát biểu. Và tiếp theo chính là màn phát biểu đại diện cho học sinh toàn trường của Gia Khánh. Khi tên anh được sướng lên thì đám người bên dưới lập tức hô hào cổ vũ. Phúc Dương cũng bị bọn họ kéo đứng lên. Cậu không những không từ chối mà còn vỗ tay cổ vũ theo. Gia Khánh tiến lên đứng trên bục phát biểu. Anh đưa mắt nhìn một vòng bên dưới rồi dừng lại ở vị trí mà bé người yêu mình đang đứng. Khóe môi khẽ cong lên. Gia Khánh nở nụ cười cất giọng nói. Chào mọi người. Không cần giới thiệu thì mọi người ở đây cũng biết rõ về tôi. Đúng chứ. Hôm nay tôi là người đại diện cho tất cả học sinh của trường Trung học Phổ thông Gia Hòa. Đứng ở đây để phát biểu đôi lời. Anh dừng lại vài giây rồi đưa mắt nhìn về phía thầy hiệu trưởng đang tức đến đỏ mặt bên dưới. Khẽ bật cười. Thật ra tôi cũng không có gì để nói cả. Nhưng đã mang trách nhiệm đứng trên đây thôi thì tôi chúc trường phổ thông Gia Hòa ngày càng phát triển vậy. Xin hết, thầy hiệu trưởng đúng thật đã bị anh làm cho tức chết. Vốn dĩ bài phát biểu đã được soạn sẵn và được đặt ngay trước mặt anh. Thế nhưng Gia Khánh lại không hề liếc mắt đến nó dù chỉ một lần. Nếu đổi lại là người khác dám có hành động ngông cuồng đến vậy thì nhất định sẽ bị trường phạt nặng. Nhưng vị cổ đông kiêm phụ huynh của anh lại ngồi kế bên ông. Hiệu trưởng có muốn mắng cũng không dám thốt ra nửa câu. Ông Gia Hưng thì lại không có biểu hiện gì trước sự ngông cuồng của con trai. Bà Ngọc Ngân chỉ biết cười trừ lắc đầu. Buổi lễ kỷ niệm vẫn tiếp tục được diễn ra. Phần cuối cùng của buổi lễ chính là phát một video nhìn lại quá trình thành lập trường cho đến hôm nay. Đám học sinh bên dưới vô cùng phấn khích chờ đợi. Video được phát, bắt đầu chính là những hình ảnh của trường Gia Hòa những ngày đầu được xây dựng. Độ dài của video khoảng chừng 10 phút. Mọi người đều chăm chú xem. Đột nhiên đến cuối video lại xuất hiện mấy hình ảnh mà vốn dĩ phòng truyền thông của nhà trường không hề chuẩn bị. Ông Trần Gia Hưng dường như đứng bật dậy khỏi ghế khách mời. Khuôn mặt dần dần biến sắc. Bà Ngọc Ngân thì vô cùng hốt hoảng. Bà đứng lên đưa tay nắm lấy tay chồng mình. Tập thể giáo viên hoàn toàn bị sốc. Còn đám học sinh thì ồ, lên mấy tiếng kinh ngạc. Phúc Dương đứng ở dưới khán đài. Tim cậu như ngừng đập khi nhìn thấy hình ảnh được phát. Trên màn hình lớn đặt giữa sân khấu chính là ảnh cậu cùng Gia Khánh ôm hôn nhau trong thư viện. Đây có thể chính là món quà lớn mà Nguyệt Anh đã nói. Đúng là khiến cho cậu bất ngờ thật đấy. Sự tức giận dâng lên lấn át cả lý trí. Phúc Dương đưa mắt nhìn sang hàng bên cạnh. Đây chính là hàng của lớp 11A2. Nhóm người Mộng Tuyền nhìn thấy hành động của Phúc Dương thì liền vươn tay ngăn cản cậu. Nhưng Phúc Dương lại liếc mắt nhìn qua. Mấy người bọn họ liền bị cậu dọa sợ. Phúc Dương đi thẳng đến vị trí mà Phạm Nguyệt Anh đang đứng. Vẻ mặt của cô ta rất vui mừng khi kế hoạch đã thành công. Môi nhếch lên nụ cười của kẻ chiến thắng. Thế nào, món quà lớn này có đủ làm cho cậu? Chát, câu nói chưa hết thì đã bị cắt ngang. Mọi người xung quanh đều bàng hoàng trừng to mắt trước sự việc đang diễn ra. Trên má truyền tới cảm giác đau rát. Phạm Nguyệt Anh trừng to hai mắt. Vẻ mặt dữ tợn như muốn xông lên cắn xé Phúc Dương. Chính ngay lúc này Phúc Dương đã cất lời. Đây chính là quà đáp lễ mà tôi dành cho cô. Phạm Nguyệt Anh, cô đúng là khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Cách chương.